Chương 268, bảng tích phân đệ nhất. Chỉ thấy một đầu tiểu đầu mục cấp bút, mới vừa từ 10 thước đường kính cái động khẩu thò đầu ra tới Diệp Thần một cái trường thương, trực tiếp đưa nó đầu đâm bạo thần long bãi vi thập bội công kích, hơn nữa thánh quang thập bội gia trì, Diệp Thần thuận tay một kích, chính là gấp trăm lần thương tổn. Giết chết tiểu đầu mục bột phía sau, lại một đầu càng cường đại hơn đại đầu mục cấp bột vụ lực tướng móng vuốt vươn đi ra. Diệp Thần một cái thần long tha mở chảo, vạn lần công kích, lại thêm thánh quang thập bội gia trì, ngay lập tức sẽ tuân ra sấp xỉ tháng 2 năm 12 ước siêu cao thương tổn một đầu cường đại đại đầu mục cấp bốt, cứ như vậy ngã xuống bình chướng bên trong. Ba vị trưởng lao thấy mí mắt trực nhảy. Cao như vậy công kích, coi như là bọn họ, cũng gánh không được một kích đã chỉ có thời kỳ toàn thịnh, mới có thể ổn áp thiếu niên này một đầu. Phải nghĩ biện pháp đem vị này thiếu niên nhân tộc lưu lại coi như không thể lưu lại, cũng nhất định phải cùng hắn giao hảo vũ tộc tương lai. Mười có tám chín là muốn dựa vào hắn tới cứu vớt. Ba vị trưởng lão tướng nhìn kỹ liếc mắt, âm thầm hạ quyết tâm. Diệp Thần chào hỏi một tiếng, bay thẳng đến bên trong cửa hang nhảy vào. Cựu công chúa cùng đại trưởng lão sau đó đuổi kịp. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thì ở lại bình chướng bên ngoài, tùy thời ứng đối đột phát tình trạng, cùng với lưu làm phía sau ứng với. Làm đại trưởng lão mới vừa tiến vào bình chướng bên trong lúc, gọi vừa mới bị giết chết đầu kia đại đầu mục cấp bốt. Lại hí bỏ dậy đại trưởng lão kinh hãi vội vã giơ tay lên bên trong pháp trượng, liền muốn đem cuốn chặt lấy, lại bị bên cạnh cửu công chúa cho ngăn lại. Lao ra ra, đây là Diệp Thần ca ca sống lại sủng vật, ngươi có thể không thể giết nó. Đại trưởng lão biểu tình càng thêm kinh hãi. Hắn liền ma vật bột đều có thể sống lại. Cửu công chúa giang tay ra, lười cùng lão đầu này giải thích thêm, xoa xoa nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tìm được một đầu ma vật bột, trực tiếp xông đi tới, mở ra bạo lực hình thức. Liên cái tiểu nha đầu này đều lợi hại như vậy, đại trưởng lão càng xem càng là kinh ngạc, đều quên công kích chung quanh ma vật. Bởi vì nơi này ma vật đẳng cấp đều cao hơn nhiều Diệp Thần đẳng cấp, thâm viên trọng khôi sống lại ma vật thuộc tính không có bị kích hoạt. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Diệp Thần đàn soát hình thức. Đệ cửu trọng phòng trướng phía sau gốc cây, không gian càng thêm quảng đại, vẫn hướng chéo dưới vươn ra xa vô tận bốn phía ma vật, phảng phất vô cùng vô tận một dạng, nghĩ Diệp Thần ba người vọt tới. Người sau thẳng thắn song quyền va chạm, khấu trừ vạn điểm may mắn trị, trực tiếp mở ra cửu giai thần kỹ người bất khuất chiến hồn oanh một đạo cao tới 55 thước cự nhân, chợt xuất hiện ở không gian bên trong, dài dài dài căng căng phồng. Diệp Thần một tiếng quát lớn, trong tay thần long trường thương đón gió căng phồng lên, hóa thành to đạt đến 5 thước, dài đến 500m siêu cấp trường thương, hướng về phía chung quanh ma vật, dường như đánh tan một dạng, lấy một loại không gì sánh được ngang. Ngược tư thế, điên cuồng khuấy động. Phổ thông cấp tinh anh ma vật căn bản gặp không được thuộc tính lần nữa tăng vọt gấp 5 lần. Sau đó Diệp Thần công kích, 220 vạn điểm phổ thông công kích, đụng sẽ chết, tiếp lấy liền bạo đụng tới lượng máu cùng phòng ngự cường hãn đầu mục cấp ma vật bốt. Diệp Thần thì mở ra thần long bãi vĩ, một thương quét ngang đi ra ngoài, 22 triệu điểm công kích giá trị, cũng không có cái gì đầu mục cấp bốt có thể đánh ở một kích. Ngẫu nhiên xuất hiện linh chủ cấp, thậm chí ác ma linh chủ cấp bốt, một cái thần long tham, cao tới 220 ước điểm công kích, quỷ kiến sầu. Ma chảo ma khóc đại trưởng lao sắc mặt hoảng sợ nhìn đột nhiên biến thân cự nhân Diệp Thần. Đột nhiên phát hiện mình không có ích gì. Liền ngơ ngác đứng ở tại chỗ, gấp cái gì cũng giúp không được, muốn lên trước giết địch, Diệp Thần đã đem chu vi ma vật quét ngang không còn. Cho dù có 2-3 con cá lọt lưới, cũng lập tức bị không gì sánh được khát vọng chiến đấu cửu công chúa cực nhanh tu bổ rớt. Là thế giới này biến hóa quá nhanh hay là ta đã già rồi? Nhân tộc một vị thiếu niên, đều có thể có thần kỹ. Sở hữu thực lực cường đại như vậy rồi sao? Đại trưởng lão bắt đầu hoài nghi từ bản thân mấy ngàn năm thế giới qua tới. Tích Vũ Thành, Vũ Chi trong tử quán. Anh hùng thiếp bảng tích phân bên trên, Diệp Thần tích phân đã lộ lên tới 150 triệu điểm. Ngạo Tuyết Hàn Sương đỏ mắt, một trận cuồng thiếu, không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng sưu tập vật tư, dọc theo đường đi nghìn vạn tích phân một khoản bút đập lên, mới miễn cưỡng bảo vệ bảng tích phân đệ nhất vị trí. Hiện nay Ngạo Tuyết công hội tích phân đã đạt đến trọn 2 ước điểm, phía trước thời gian nửa tháng Ngạo Tuyết công hội mơ y cống hiến 100 triệu điểm tích phân. Nhưng ngày hôm nay không đến 1 giờ, cũng đã mơ y tăng thêm 100 triệu điểm tích phân cống hiến mà, toàn bộ đều là bị Diệp Thần tên biến thái này bức cho ngay cả như vậy, Ngạo Tuyết công hội cùng Diệp Thần tích phân chênh lệch cũng chỉ có chính là 10 triệu điểm. Ngạo Tuyết công hội tiếp tục tại thu thập vật tư, bởi vì quá mức khẩn cấp, thu mua giá cao ngang, mấy bình lúc trước gấp 2. Tập đoàn tài chính đầu tư bị nhanh chóng tiêu hao. Hơn nữa nhìn Diệp Thần cái này tích phân cuồng tiêu xu thế, sợ rằng tập đoàn tài chính đầu tư còn chưa đủ dùng, tiếp tục gọi nhà đầu tư tăng đầu tư nói cho bọn hắn biết, nếu như có lẽ nhất bảng tích phân đệ nhất, cùng lắm thì chúng ta Ngạo Tuyết công hội trực tiếp phá sản, nhưng bọn hắn những đầu tư này thường cũng đồng dạng tài chính đổ xuống sông xuống biển, bây giờ là đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng thời điểm mấu chốt cố gắng qua cửa ải này, chúng ta là có thể dắt đại thắng chiến thần. Vai, thắng được vũ linh tộc chống đỡ, một lần hành động đứng lên toàn bộ sệ vở đệ nhất công hội đỉnh phong nghe Ngạo Tuyết Hàn Sương tiếng giống giận dữ, ngồi ở bên cạnh vài tên nước ngoài người chơi, đồng dạng mù quáng bọn họ đã đem tích phân đập chúng 150 triệu tả hưu, đầu tư kim ngạch nhiều lắm, sắp xỉ 3 cái ước USD, đã là không chịu thua. Vì đem trước đầu tư thu hồi lại, bọn họ phải tiếp tục đuổi thêm đầu tư, tranh đoạt đệ nhất chung quanh người chơi tất cả đều thấy chóng nhãn. Bảng tích phân tiền tam danh, đã đem người phía sau, xa xa dùng ở phía sau. Di chiến thần đại nhân tích phân, dường như đình chỉ tăng trưởng là này cũng 10 phút, hắn tích phân giá trị, vẫn là 190 triệu. Lẽ nào, sinh mệnh chi thụ dưới ma vật, đều bị hắn soát hết Ngạo Tuyết Hàn Sương cùng vài tên nước ngoài người chơi, cũng nhìn thấy cái hiện tượng này. Nhất thời đại hỉ Ngạo Tuyết Hàn Sương lập tức gọi thông ngữ âm kêu lên, thừa này cơ hội, tiếp tục đuổi thêm 30 triệu tích phân vật tư mở rộng ưu thế, ta muốn đem điều này mãng phu, đả kích thương tích đầy mình làm cho hắn tất cả nỗ lực, đều biến thành uổng phí. Nước ngoài người chơi cũng kích động kêu lên, thêm vào mau đuổi theo thêm tài chính chiến thần công hội bang chủ đột nhiên đình chỉ tích phân tăng trưởng, hắn đã không có tăng trưởng tiềm lực, hắn cũng bị đuổi ra cục hiện. Tại chỉ còn lại có chúng ta cùng Ngạo Tuyết Hàn Sương công hội tại tranh đoạt đệ nhất, đó là một tuyệt tốt cơ hội, chúng ta muốn phản bạo chiến thần cục. Hoa nửa giờ sau Ngạo Tuyết công hội tích phân đạt tới 230 triệu. Thượng đế tay trái tích phân, đạt tới 180 triệu chỉ còn 10 triệu, thượng đế tay trái công hội, là có thể báo thù rửa hận, tương chiến thần cục Hoa cho rơi. Lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, cũng chính là Diệp Thần tiến nhập tầng thứ 9 bình chướng sau đó. Diệp Thần tích phân lần nữa manh giật mình điên cuồng thêm 100 triệu điểm trực tiếp vọt tới 290 triệu điểm vô tình đem xếp hạng đệ nhất Ngạo Tuyết công hội, cắm xuyên cục hòa, nhấn xuống tới.